Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, đạo mặc dù không tốt không đến. Sự tình tuy nhỏ không vì không thành, hai người này đến, dẫn tới mọi người ghé mắt nhìn lại, thiếu nữ mặc quần áo mặc dù mộc mạc, nhưng này dung nhan tú mỹ. Mà cái kia đồng tử càng là có tuyệt thế phong thái. Chỉ làm cho người nhìn thoáng qua, liền sẽ không lại quên. Chỉ là thầm nghĩ, trên đời này thế mà còn có như vậy tuấn tiếu bộ dáng. Người ngoài kia thấy là hai người khí chất, mà Khương Giao ánh mắt đi lòng vòng. Lại phát hiện hai người trên đỉnh đều có một tia sáng rực quanh quẩn. Cái này rõ ràng có pháp lực tu hành mang theo dấu hiệu. Vị kia tiên nhân chờ đến chính là hai người này a. Đúng là tự có một cỗ khí độ, giống cái kia có đạo hành tiên đồng. Khương Giao nghĩ như vậy, mà cái kia bên người, Thạch Linh Minh mở miệng, lại là đối hai người soi mói. Nữ hài tử kia, xinh đẹp mắt gấp, đáng tiếc mặc vào loại này cũ kỹ y phục. Cái này nam đồng tử, mang lộng lẫy, cái này dung nhan không giống phàm nhân. Sợ không phải cái linh tinh. Lời này ra, Khương Giao đôi mi thanh tú cau lại, đối Thạch Linh Minh nói: "Linh Minh tiểu ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Lung tung nói: "Hai người này đều là người bộ dáng, làm sao có thể là cái linh tinh? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Ta à, có thể nhìn vạn vật biến hóa. Người này ở trước mặt ta vừa đứng, ta liền biết hắn là người hay là yêu vẫn là linh. Cho dù là tiên nhân, ma nhân, thần nhân trước mắt, ta cũng có thể nhìn ra được." Thạch Linh Minh cười hì hì, mà Khương Giao thì là trong ánh mắt mang theo hoài nghi. "Ta không tin, ngươi như thật có loại thần thông này, cái kia còn cần lên núi đi cầu đạo vấn tiên. Sợ không phải tiên nhân cướp đến thu ngươi làm đồ. Ta là bị cướp lấy thu đồ a." Khương Giao nói như vậy, mà Thạch Linh Minh thì là trực tiếp nói, cười nói: "Cái kia 6 năm trước, ta duyên phận đã gieo. 3 năm trước đây có cái đạo sĩ tới đây, xem như cái có đạo hành tiên nhân. Hắn nhìn ta thông minh, muốn thu ta làm đồ đệ. Khi đó ta liền đáp ứng hắn, nhưng mà hắn đang vui thích đâu. Nhưng không ngờ trong vòng trời răng rắc một chút đánh qua lôi đình, đem hắn trực tiếp sợ đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi nói bậy, tất nhiên nói đúng có đạo tiên nhân, lại thế nào khả năng bị một tia chớp dọa đến ngồi dưới đất đâu." Oanh Tú nghe được lắc đầu liên tục, nói thẳng Thạch Linh Minh gạt người, mà Thạch Linh Minh gật gù đắc ý, lại lời nói: "Ngươi cái nữ hài ra ra, hiểu cái gì? Cái kia lúc trước đem cái kia đạo nhân dọa đến ngồi dưới đất lôi đình, là cái kia Thái Hoa Sơn thượng đánh xuống. Như vậy ta mới nhớ tới, 6 năm trước đó, ta nhìn thấy qua một vị tiên gia theo Thái Hoa xuống núi. Lúc trước ta còn cùng hắn ước định cái gì tới, về sau rất lâu không thấy, chỉ là đem chuyện này quên ở sau đầu." Như thế nói như vậy, cái kia đạo nhân lập tức sắc mặt đại biến, liên miên khoát tay, nói: "Thu không thể ta, nguyên lai là sớm có sư phụ." Lời nói rơi xuống, như vậy Khương Giao nhíu lông mày, chợt cười một tiếng, như hoa phun sen nở. Chỉ nói: "Là như vậy, cái này cũng có chút quá mức huyền bí chút, bất quá trước ngươi cũng chưa từng nói qua cái gì khoác lác. Cũng tạm thời tin ngươi một lần." Thạch Linh Minh nghe đại thán: "Khương Giao tỷ tỷ, ta cũng không từng nói qua cái gì nói bậy lời nói. Ngươi như vậy chính là không tin ta. Chúng ta cái này cũng cùng nhau đi tới, cũng coi như nửa cái đồng môn sư tỷ đệ. Lời này của ngươi giảng, để cho ta trong lòng đau quá a." Hắn lời nói này ra, cái kia trên mặt nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên là đang làm quái. Chính là nhìn Khương Giao buột miệng cười, tay kia che môi son, chỉ lắc đầu nói: "Bất quá 3000 thềm đá, trung linh sắt cốc, làm sao có thể tính vào tiên gia môn hộ?" Thạch Linh Minh nghe nàng nói như vậy, lại cười đi lên, đây đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Như là trong nội tâm không chỗ lo lắng, tự nhiên có thể qua cái này 3000 thềm đá. Trung Linh Sắt Cốc, Khương Giao tỷ tỷ, ngươi tới đây, không phải là vì tiến nhập tiên môn, chẳng lẽ nói là đến du sơn ngoạn thủy sao? Như là đã sắt cái kia tâm, còn nói cái gì bất quá loại lời này đâu? Đây cũng không phải là nhân gian vương triều thi hội, nơi này là cái kia tiên sơn, nơi này là cái kia phúc địa. Khương Giao nghe hắn như vậy nói, cũng là cười lên, mà lúc này đi, cái kia phía trước nhất, Mạnh Tuân cùng Lữ Trọng Lăng trò chuyện, trong lời nói đều là chuyện cũ, liền thán thổn thức, cái kia năm đó, ngươi rời xa ta nhập Bạch Long quán đi, cái kia đồng tử thân, cũng không phải ngươi chân chính dung mạo a. Vâng, cái kia đồng tử là ta phỏng theo đã từng một vị tiên đồng biến hóa. Mà Sùng Dương Tử tiền bối cũng không phải sư phụ ta. Lữ Trọng Lăng mở miệng, đạo hết năm đó sự tình, vị kia tiên đồng mới là Sùng Dương Tử tiền bối chân chính đệ tử. Chỉ là ta tại xem trong tu hành, Sùng Dương Tử tiền bối gặp ngươi tới, liền để cho ta hóa thành cái kia đồng tử bộ dáng. Thế là rời xa ngươi nhập xem đi, mà cái kia lần thứ hai đồng tử, lại là Bạch Long biến thành. Sùng Dương Tử chính là Lữ Bộc đạo hiệu, tiên môn tu hành, đạo hiệu có thể tự rước, cũng không lấy, có thể sư lấy, có thể núi làm hiệu. Vì thế có người chỉ nói tính danh, có người lấy núi thành đạo hiệu, có người chính mình lấy bản thân chi pháp tới lấy. Mạnh Tuân nghe đến đó, cười ha ha một tiếng, vấn đề này năm đó ta cũng đã biết rõ, cái kia hết thảy, bao quát vương thượng thư, đều là Sùng Dương Tử tiền bối biến hóa huyễn thuật, tính cả cái kia khách hành hương, lão giả, đều là như thế. Có thể là đem ta lừa gạt được thảm rồi. Lữ Trọng Lăng nở nụ cười. Như lúc trước Sùng Dương Tử tiền bối không điểm hóa ngươi. Bây giờ trên đời này, liền không có thánh nhân Mạnh Tuân. Bây giờ trên đời có thêm một cái dạy học Mạnh tiên sinh. Lại thiếu đi cái chỉ điểm Sơn Hà Tam Hoàng Tử. Lữ Trọng Lăng nhẹ nhàng nghiêng qua nghiêng não đại. Hướng về Mạnh Tuân chỗ di động nửa phần. Chỉ là hỏi, Mạnh tiên sinh, bây giờ ngươi, có thể từng hối hận không? Ta chưa hề hối hận, đây là ta tìm tới chân chính kết cục. Mạnh Tuân nói thẳng, nhìn xem Lữ Trọng Lăng, so với chỉ điểm Sơn Hà, có lẽ ta càng thêm thích hợp ở nhân gian giáo thư dục nhân. Các ngươi xưng ta là thánh nhân, nhưng lại không biết, người người kỳ thật đều là thánh nhân. Đi trước nửa bước chính là thánh nhân, nhưng cái này nửa bước, kỳ thật người người đều có thể bước ra, chỉ là có thể hay không bước, có dám hay không bước vấn đề, không phải là không thể vậy, thực là, không vì a. Lữ Trọng Lăng gật gật đầu, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại hỏi, cái kia tất nhiên đã được kết cục, lại vì sao muốn đến đây tiên sơn đâu, bởi vì ta cảm thấy, đạo ở chỗ này, Mạnh Tuân mở miệng trả lời. Trước khác nay khác, ta ở nhân gian đạo không có đi xong. Thế nhưng đã thấy cuối cùng, bằng vào ta một người, không đủ để cho thiên hạ an khang. Vì thế ta muốn tới nơi này, cái gọi là phúc địa, cái gọi là tiên sơn. Nơi này là đạo sở tại địa phương. Ít nhất ta cho là, ta có thể học tập đến ta muốn minh bạch. Đạo. Lữ Trọng Lăng lại gật đầu, nhưng là lại vấn, vậy ngài cho là, có thể học tập đạo ngươi mong muốn đạo sao? Chính là chúng ta những thứ này, tiên nhân, cũng đều không rõ chính mình mong muốn đạo ở phương nào. Ngài lại dựa vào cái gì cho là, nhất định có thể tu đến muốn hỏi đạo đâu? Hắn xưng hô vi diệu cải biến, mà Mạnh Tuân cũng không có chú ý tới, lúc này nghe hắn thế này lại hỏi. Thế là cười ha hà, một ngày học không thể, liền đã qua một năm học không thể, liền hoa 10 năm chi công, 10 năm không thành liền đi lại tu trăm năm. Như vậy xuống dưới, chỉ cần ta có thể trường sinh, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thấy được ta đạo. Đạo mặc dù nhĩ, không tốt không đến, sự tình tuy nhỏ, không vì không thành, cho dù là gần đạo cũng nhất định phải cất bước đi đi. Huống chi là loại này đại đạo đâu. Không đi tu đạo, thế nào biết đạo ngã tu không thành đạo. Hắn nói như vậy, mà Lữ Trọng Lăng gật gật đầu, cũng là cười lên, tốt cái, đạo mặc dù nhĩ, không tốt không đến, như thế như vậy, ta liền ở trên núi chờ ngươi, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi bái nhập tiên môn một khắc. Hắn lời nói rơi xuống, lại quay đầu, đối cái kia một đồng một nữ nói, Tử Vân, Nam Hoa, hai người các ngươi lần này lên núi. Vừa cắt cũng đừng chủ quan. Như thế, ta liền đi trước đền thờ hạ đẳng các ngươi. Cơ Tử Vân, Trang Nam Hoa tiến lên. Đối Lữ Trọng Lăng nói. Đệ tử biết được, đa tạ sư thúc đề điểm. Như thế như vậy một lời lạc. Lữ Trọng Lăng hóa thành thần quang thẳng vào vân tiêu. Nháy mắt ở giữa liền mất tung ảnh. Chỉ để lại đầy đất những người có duyên. Hai mặt nhìn nhau. Cái kia đám người không nói, mà Mạnh Tuân cười ha ha một tiếng, bước chân kia một bước, liền lên thềm đá, thanh âm kia vang vọng, tại cái này dưới tiên sơn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải, ngựa tốt nhảy một cái, không thể 10 bước, ngựa chạy chậm 10 điều khiển. Công tại không bỏ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.